Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, chỉ bằng ta. Liền ngay cả Thanh Tình Hổ đều có chút chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới tu vi. Mình cũng là thả ra chín thành uy áp. Tiểu tử này lại còn có thể đứng lên tới. Khi hắn lại một lần nữa xem xét tu vi của thiếu niên này thời điểm, tuyệt đối dọa hắn kêu to một tiếng. Bởi vì mới vừa rồi còn là cấp 4 huyền quân tu vi, hiện tại đã biến thành cấp 1 huyền vương. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Ngay tại Thanh Tình Hồ kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc thời điểm, cái kia lợi dùng trong tay đã bố trí tốt một đạo cấm chế khống chế thố ti hoa vương chính cũng nhìn. Thấy tình huống này, vương chính cũng là bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc mấy câu, tuyệt đối đã đem hắn kéo vào danh sách phải giết bên trong. Cho nên, hắn thu liễm lấy khí tức của mình, lặng lẽ xuất hiện ở Đông Phương Mặc sau lưng. Chính là như thế một sát na cơ hội, vương chính xuất trưởng. Khi Đông Phương Mặc cảm giác được thời điểm, liền xem như muốn né tránh cũng là không còn kịp rồi. Hắn lập tức ảo não. Mình dĩ nhiên chủ quan. Hắn vào xem toàn thân toàn ý chống cự lại cái này Thanh Tình Hổ uy áp. Làm sao lại không có phát giác được cái này vương chính là lúc nào chuyển đến phía sau của mình. Có dạng này tuyệt diệu đánh lén đâu. Kỳ thật, Đông Phương Mặc ảo não cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì trước mặt cái này Thanh Tình Hổ tuyệt đối đã kềm chế Đông Phương Mặc tất cả tinh lực. Hắn không có khả năng lại phân ra một chút tinh lực đi ngăn cản vương chính công kích. Ba, a, chấm ngoặc kép, cái này hai thanh âm trên cơ bản là liền cùng một chỗ vang lên. Thế nhưng là, cái này tiếng kêu thảm thiết là thanh âm của một nữ tử. Một chưởng này cũng không có đánh vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc thần thức cảm giác được hết thảy. Hắn tâm bị chấn động mạnh mẽ một chút. Bởi vì hắn ngăn trở một chưởng này người, chính là cái kia Hồng Nhi, cái kia nho nhỏ cô nương. Dĩ nhiên dùng thân thể của mình, vì Đông Phương Mặc đỡ được một chưởng này, cái này chí mạng một chưởng. Thanh Tình Hổ, người nếu là lại không phá thố ti hoa cấm chế, về sau ngươi liền cũng không còn có thể đạt được dạng này phẩm chất thố ti hoa. Đông Phương Mặc nói xong, trực tiếp phân ra tinh lực của mình, quay người liền nhìn về phía Hồng Nhi. Đông Phương Mặc dạng này tiền đặt cược, kỳ thật cũng là liều mạng tính mạng của mình. Nhưng là, quyết không thể cứ như vậy mắt thấy Hồng Nhi rơi xuống đất. Nữ tử này là cứu được tính mạng của mình. Không thể để cho nàng cuối cùng còn dính nhiễm bụi bặm. Thanh Tình Hổ cho dù đối với cái này biến cố có chút kỳ quái, nhưng là hắn cũng không phải loại kia giết người. Bởi vì sinh hoạt ở nơi này, đã sớm cách xa giết chóc. Cho nên, Thanh Tình Hổ tại cảm giác được Đông Phương Mặc lúc say người, cũng rất tự nhiên triệt bỏ mình uy áp, thật đi xem thố ti hoa. Khi Đông Phương Mặc xoay người, đối mặt lấy vương chính thời điểm, vọt thẳng lấy vương chính đánh ra một trường. Về mặt sức mạnh, hắn tuyệt đối áp chế vương chính, mà lại đem vương chính lập tức đẩy rời khỏi nơi này. Khi bao quanh Hồng Nhi những nóng này kia linh khí thối lui thời điểm, Hồng Nhi lập tức rơi xuống đến, rơi vào Đông Phương Mặc trong ngực. Thời khắc này Hồng Nhi, hơi thở mong manh, Hồng Nhi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thanh âm là có chút run rẩy. Nhà đầu này thật sự là có chút quá ngu. Đông Phương Mặc, Hồng Nhi không hối hận, cho tới bây giờ đều không có dạng này một cái quan tâm ta người. Người cho ta quan tâm, ta một mực cảm giác rất hạnh phúc. Hồng Nhi miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung. Đông Phương Mặc nhìn xem Hồng Nhi. Hắn kỳ thật giống như cũng không có đối nàng làm sao tốt. Có thể nàng dĩ nhiên bởi vì chính mình mất mạng. Đông Phương Mặc thanh âm có chút nghẹn ngào. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Đông Phương Mặc, ta thật rất giống muội muội của ngươi sao? Hồng Nhi đã tiến vào thời khắc hấp hối. Nhưng là, tiểu nữ hài đối với tình yêu loại kia khát vọng là rất mãnh liệt. Đông Phương Mặc mỉm cười lắc đầu. Tu vi của ta quá thấp. Chỉ có thể nói như vậy, ta rất thích ngươi, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền trợ giúp ta, cho nên, ta rất thích ngươi, vì ngươi an toàn mới nói như vậy. Ta thật sự là quá vô dụng. Đông Phương Mặc biết, khác, hắn đã không cho được Hồng Nhi. Chỉ có thể dạng này an ủi nàng. Hắn là sẽ không keo kiệt bất luận cái gì lời nói. Hồng Nhi cười, liều mạng hướng Đông Phương Mặc trong ngực nhích lại gần. Bình yên nhắm mắt lại. Đông Phương Mặc hai tay nắm chặt. Hồng Nhi đã triệt để không có khí tức. Đồng thời, hình người cũng dần dần biến mất. Đông Phương Mặc cảm giác mới vừa rồi còn chân thật như vậy Hồng Nhi. Hiện tại đã biến thành trên mặt đất một gốc đã uể oải hoa đằng. Mặt trên còn có lấy đóa đóa màu đỏ hoa tươi. Vương Chính thừa cơ hội này vọt tới Thanh Tình Hổ trước mặt. Ngăn cản Thanh Tình Hổ muốn phá hủy cái này cấm chế ý đồ. Đồng thời cùng Thanh Tình Hổ cam đoan Thố Ti Hoa sẽ không nhận tổn hại. Thanh Tình Hổ có chút lửa giận. Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc là đang lừa mình không được sao? Cho nên, quay người đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Vương Chính thì nhìn xem Đông Phương Mặc nở nụ cười lạnh. Hắn chiến lực nghịch thiên. Có thể có thủ đoạn tăng lên tu vi của mình lại như thế nào? Cũng không phải cái này Thanh Tình Hổ đối thủ. Mà mình liền lấy nắm vuốt Thanh Tình Hổ uy hiếp. Càng nghĩ Vương Chính càng vui vẻ. Liền đợi đến nhìn Đông Phương Mặc làm sao bị Thanh Tình Hổ cho chém giết. Đông Phương Mặc thật sự có chút đau buồn. Hắn vốn không phải dễ dàng nhận tâm tình tiêu cực lây nhiễm người. Nhưng là cái này Hồng Nhi. Để hắn có chút đau lòng. Cho nên, hắn quỳ một chân trên đất. Ngay tại Hồng Nhi thi thể trước mặt yên lặng thấp như vậy lấy đầu. Nhưng là, cũng không có nghĩa là hắn không biết Thanh Tình Hổ đã hướng phía mình đi tới. Hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được Thanh Tình Hổ yêu linh khí đã đem mình bao phủ. Mà lại Thanh Tình Hổ cái này yêu linh khí bên trong. Còn mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Ở trong đó lăng lệ cùng hung ác. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy run rẩy. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại không quay đầu lại. Ngay cả động một cái đều không có. Chỉ là lợi dụng linh khí của mình đem Hồng Nhi bao phủ. Hắn không muốn Hồng Nhi tại sau khi chết còn bị dạng này yêu linh khí bao phủ. Có lẽ mình không xuất hiện, Hồng Nhi còn có thể sống được. Một số thời khắc, sống không được là một chuyện. Bởi vì người nào đó xuất hiện cảm nhận được hạnh phúc. Lại dựng vào tính mạng là một chuyện khác. Chỉ ít Đông Phương Mặc trong lòng là không dễ chịu. Cho nên, Đông Phương Mặc tại Hồng Nhi thời khắc cuối cùng. Mặc kệ sau lưng có bao lớn nguy hiểm. Chỉ là như vậy chuyên chú ôm Hồng Nhi. Ngay tại Thanh Tình Hồ cách mình vẫn chưa tới vài chục bước khoảng cách thời điểm. Đông Phương Mặc không mở miệng không được. Thanh Tình Hồ, kinh mạch của ngươi bị hao tổn không giả. Nhưng là cái này Vương Chính đưa cho ngươi hiệu thuốc là một cái có vấn đề hiệu thuốc. Mới khiến cho ngươi thời gian dài như vậy đều không có khôi phục. Ta có thể vì ngươi luyện chế một lò đan dược. Một lần liền để kinh mạch của ngươi khôi phục. Thanh Tình Hổ đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Mình cái này nhiều năm bệnh dữ. Thế nhưng là hắn tuyệt đối buồn giàu. Cái này Vương Chính thật trợ giúp hắn. Để hắn đạt được làm dịu. Mà lại kinh mạch bị hao tổn tra tấn hắn loại đau khổ này phát tác tần suất cũng càng ngày càng thấp. Cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Nhưng là muốn nói triệt để trừ tận gốc. Hắn còn không dám nghĩ. Thiếu niên này đi lên liền nói kinh mạch của mình bị hao tổn bệnh dữ. Hơn nữa còn có biện pháp như vậy. Sao có thể không liền để hắn chấn kinh đâu. Cho nên, Thanh Tình Hổ lập tức liền dừng bước. Cái kia toàn thân yêu linh khí lập tức bình tĩnh lại. Không có sát ý, mặc dù vẫn là đem Đông Phương Mặc vây quanh. Nhưng là không có lăng lệ. Đông Phương Mặc cái này mới chậm rãi đứng lên. Đưa lưng về phía lấy Thanh Tình Hổ. Thanh Tình Hổ, ta nói chính là nói thật. Huống hồ cái này Thố Ti Hoa tại Vương Chính cấm chế ở trong cũng là bị hao tổn. Người nếu không tin, có thể đem nó phóng xuất. Người hỏi một chút liền biết. Trên thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép chính mình người trước mặt. Dám dùng phía sau lưng tương đối. Cái này dũng khí, cũng không phải mỗi người đều có. Cho nên, Thanh Tình Hổ không được không tin Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là giơ tay. đem trong tay một đạo cấm chế liền đầy tại Hồng Nhi trên thân. Hồng Nhi thi thể dần dần chìm xuống, rơi vào bùn trong đất, cuối cùng trở về với cát bụi. Có lẽ đây là nơi trở về của ngươi đi. Đông Phương Mặc yên lặng nhìn thoáng qua mới quay người lại. Quay người thời khắc, đáy mắt đã phun trào sát ý ngập trời. Cái này Vương Chính, giết Hồng Nhi hung thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái gì, Thanh Tình Hổ tiền bối, người dĩ nhiên không tín nhiệm ta. Bởi vì Thanh Tình Hổ vừa rồi để Vương Chính rút lui Thố Ti Hoa. Cấm chế, Vương Chính thực sự là không hài lòng, mới gọi hô lên. Nếu như ngươi không có làm cái gì, ngươi lại có gì đáng sợ chứ? Đông Phương Mặc dùng càng thêm ánh mắt khinh miệt nhìn xem Vương Chính. Cái này tuyệt đối ngụy quân tử. Vương Chính lạnh hừ một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Dám dạng này cùng ra ra ngươi ta nói chuyện. Chỉ bằng mượn ta có thể luyện chế ra triệt để trị tận gốc Thanh Tình Hổ bệnh giữ đan dược. Đông Phương Mặc giờ phút này, một bước cũng không nhường. Một bộ muốn đem cái này Vương Chính bức bách đến nơi hẻo lánh bên trong tiết tấu. Chỉ bằng ngươi, mắt thấy Đông Phương Mặc liền ngay cả mình giam cầm Thố Ti Hoa cái này cấm chế. Đều không đưa tay phá mất. Hắn cảm thấy Đông Phương Mặc nói cách khác nói mạnh miệng. Còn không phải để Thanh Tình Hổ buộc mình triệt tiêu cái này cấm chế a. Đông Phương Mặc mỉm cười. Cái kia dọa người sát ý biến mất. Thật giống như rất bình tĩnh dáng vẻ. Đúng a, chỉ bằng ta. Vương Chính xẹt mũi cười một tiếng. Ngươi cho rằng người nào đều có thể luyện chế đan dược sao? Ta thế nhưng là luyện dược sư. U Thiên Thánh Vực Tông Lâm phái thừa nhận luyện dược sư. Cho ngươi mở mang tầm mắt. Đang khi nói chuyện, Vương Chính từ cái hông của mình lấy ra một tấm lệnh bài. Kim quang lóng lánh, tuyệt đối là một khối đủ khí phái lệnh bài. Lệnh bài chính diện viết một chữ, thuốc, mặt sau viết Tông Lâm phái ba chữ này. A, đây chính là Tông Lâm phái luyện dược sư thân phận lệnh bài a. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cái này tấm lệnh bài bên trên. Trên nét mặt vẫn như cũ là không có cái gì gợn sóng. Kỳ thật, cái này Thanh Tình Hồ cũng là bởi vì nhìn thấy cái này. Mới tin tưởng Vương Chính bản lĩnh, mới bắt đầu để Vương Chính chữa trị cho hắn. Vương Chính mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không là không biết lệnh bài này a? Ngươi không nói ngươi có thể luyện chế đan dược a? Chẳng lẽ ngươi liền không ai có thể chứng minh ngươi luyện dược sư thân phận lệnh bài sao? Thật giống như Đông Phương Mặc là một cái 10 phần lừa đảo một dạng. Liền ngay cả cái này Thanh Tình Hổ đều có chút hối hận. Làm sao vừa nghe đến tiểu tử này, liền tin tưởng hắn đâu? Hắn còn không muốn đắc tội Vương Chính đâu. Luyện dược sư chính là luyện dược sư. Còn cần đến thân phận gì lệnh bài sao? Đông Phương Mặc giống như căn bản cũng không quan tâm. Tựa hồ đối với cái này Tông Lâm phái lệnh bài, đều không chút nào để ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.